Xích Tâm Tuần Thiên, chương 532, Bảo Hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng sẽ mất đi tất cả. Nhưng hắn vẫn cố ý làm như vậy. Bởi vì hắn tất cả đã tại vừa mới mất đi. Nhưng mà liền vào lúc này, ta có thể bảo vệ ngươi à, Mập Đôn. Ngươi như thế nào bảo hộ ta? Ngươi lớn lên liền là một bộ rất dễ ức hiếp bộ dạng có được hay không? Một cái nắm tay, nhét đầy tầm nhìn, Vương Di Ngô trước người. Có một cây mảnh như tơ tằm tuyến. Vô số loại, không ngừng ở trên tuyến biến ảo. Bảo vệ tốt chính ngươi được rồi. Còn có, sau này không được kêu ta Mập Đôn. Đăng đăng đăng đăng, xuất hiện tại trước mặt. Bảo vật nhân quả ti. Mà hắn đưa tay lên, xé đứt này tuyến, xé đứt nhân quả. Cho nên hắn một quyền oanh đến Trọng Huyền Thắng trên người. Là một cái toàn thân mặc giáp, mặt cũng giấu ở mặt mũ giáp xuống thấp bé. Như thế nào? Mềm mại âm thanh từ khôi giáp bên trong truyền tới. Bọn họ vốn là cách xa nhau còn xa. Hắn vốn nên không kịp ngăn cản Trọng Huyền Thắng lấy xuống thần thông. Nhưng nhân quả mền tơ xé đứt, cái này thoạt nhìn không dễ ức hiếp đi. Lại một lần bị đánh ngã trên mặt đất, ung dung được như ý đám kia hài tử, vênh váo tự đắc rời đi rồi. Logic đã ngắn ngủi biến mất. Một quyền này của hắn trước đánh trúng Trọng Huyền Thắng. Hắn nhưng thật ra đã thành thói quen, dứt khoát nằm trên mặt đất bất động. Nếu như không phải trên người quá đau nhức, sau đó hắn đánh trúng Trọng Huyền Thắng quá trình mới có được. Bù đắp, phốc. Trọng Huyền Thắng một ngụm máu tươi phun ra. Cứ như vậy ngủ một giấc cũng rất tốt. Nàng nhưng thật giống như không có biện pháp thói quen. Nằm ở bên cạnh phiền não oán trách. Như thế nào cũng không sợ ta nha. Ngươi mở ra khang. Ai cũng biết là ngươi cái này con nhóc rồi. Hắn tức giận nói. Thật là đủ ngu xuẩn. Nha. Kia nhảy lên đạo mạch đằng long từ mông muội trong sương mù rơi xuống. Tầng tầng lớp lớp nện ở thiên địa cô đảo trên. Nàng thật giống như có chút ủy khuất. Nhưng rất nhanh lại điều chỉnh tới đây. Ta đây sau này không nói chuyện với người khác rồi. Vương Di Ngô liên tiếp sử dụng hai kiện bảo vật. Cắt đứt Trọng Huyền Thắng nhảy lên. Không nghĩ tới chiếc này bảo ý rơi vào trên tay ngươi. Ta không nói có được hay không? Nàng hỏi. Vương Di Ngô, ngươi chết chắc. Trọng Huyền Thắng mắt đỏ rực. Hắn thất thố gầm lên giận dữ. Vương Di Ngô ánh mắt nghiêm khắc. Hắn vừa mới một quyền. Vốn là muốn trực tiếp đánh nát Trọng Huyền Thắng thông thiên cung. Người chết chắc. Trong cơ thể đạo nguyên sao động. Như cái trống phong tương. Đạo mạch đằng long tự thiên địa cô đảo trên bay lên trời. Nhưng lại bị Trọng Huyền Thắng trên người thất huyền bảo y chỗ ngăn. Không thể lập tức đoạt mệnh. Nguyên lai là một nữ nhân. Vương Di Ngô nhàn nhạt nói ra. Hắn nghiêng đầu. Hướng về phía bả vai. Nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Dứt khoát trực tiếp một tay nhéo ở Trọng Huyền Thắng cổ. Ngắn ngủi giam cầm kia đạo nguyên. Lại nâng một quyền. Đầy vai vụn sắt bị thổi rơi. Lộ ra một đạo nông cạn miệng máu. Này vốn muốn trực tiếp đem hắn bổ ra một kiếm. Hướng viên này dài rộng ghê tởm đầu oanh đi. Tất cả đều chấm dứt. Đằng Trọng Huyền Tuân xuất quan. Cuối cùng nhưng chỉ là cắt y phục của hắn. Khó khăn lắm phá vỡ làn da mà thôi. Sau đó mới dương mắt nhìn trời cao Trọng Huyền Thắng. Trên đời hết thảy đều đã vì hắn chuẩn bị xong. Lại không ai có thể cùng hắn tranh nhau. Nhưng... trong cơ thể ngũ khí bỗng nhiên rối loạn. Này liền để ngươi phẫn nộ rồi. Đúng không? Trọng Huyền Thắng khí thế điên cuồng tăng vọt. Hắn lại vào lúc này. Rút thân hướng gần. Vương Di Ngô trước tiên đem ngũ khí chấn áp. Nhưng có một đạo bức nhân sát khí tại kiếm trong tiếng huýt gió công tắc mà đến. Ngươi cút ngay cho ta. Vương Di Ngô đương nhiên chẳng ngờ. Cút ngay. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, một kiếm này quá lăng lệ, quá kiên quyết, hắn nếu không khiến, một quyền oanh ra, đánh cắp Trọng Huyền Tuân vị trí lúc. Ngươi biết ta biết phẫn nộ sao? Trọng Huyền thắng một tay nhanh chóng thành quyết. Kim tiễn, liền nhất định sẽ gặp thiệt hại nặng. Dù sao Trọng Huyền thắng chạy không thoát. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó làm ra quyết định. Mộc tiễn, thủy tiễn, hỏa tiễn, thạch tiễn chi chít đạo thuật cây tên. Bị trọng thuật chỗ ra chi. Ngũ hành phân loại, lẫn nhau tiếp ứng. Gào thét mà rơi, gài tang vật hãm hại hắn thời điểm. Người biết ta biết phẫn nộ sao? Nắm tay oanh tới. Vương Di Ngô một thanh buông ra Trọng Huyền thắng. Đem phía sau vượt. Đương nhiên hắn chưa quên tại buông tay đồng thời. Đưa, một thoáng, một quyền đem toàn bộ đạo thuật cây tên đều trống rỗng. Vương Di Ngô tiếp tục xông đi lên. Mơ ước bổn không thuộc về vị trí của ngươi. Tham lam ti tiện đòi lấy. Hắn một quyền kéo theo trăm ngàn quyền huyễn ảnh. Bao trùm tất cả phạm vi. Người cái này vô năng lại vô xì kẻ trộm. Lần này tịnh không đủ chí mạng. Nhưng đã xem Trọng Huyền thắng ngũ phủ chấn động dưới biển động. Đem đạo của hắn nguyên hỗn loạn. Trọng Huyền thắng không chịu tránh lui. Hắn không bao giờ nữa định nói lên trước mắt cái này tên đáng chết. Lui thêm bước nữa. Khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn mất đi chiến đấu khả năng. Hơn nữa đem hắn toàn bộ ghê tởm đầu. Ấn vào gạch bên trong. Có thể giờ này khắc này. Đạo mạch đằng long tại mông muội trong sương mù điên cuồng xuyên toa. Hắn tay trái thành đao. Nghiêng hướng chém rụng. Xuất hiện ở chỗ này. Cũng một kiếm bức lui Vương Di Ngô. Tự nhiên chỉ có thể là Khương Vọng. Hắn cầm trường tương tư. Trường đao giáp danh liệu lên huyết diễm. Hắn liều lĩnh thiêu đốt tinh huyết. Thúc dục thành này thức chém đầu đao. Rơi vào Trọng Huyền thắng bên cạnh. Tiện tay đem người kéo tới. Người như thế nào? Hắn hỏi. Một đao chạm phá trăm ngàn quyền huyễn ảnh. Phong mang vô cùng. Vương Di Ngô trở tay tại trên người mình một chảo. Một món y bào hư ảnh bị nắm đi ra. Từ vỡ vụn gạch bên trong rút ra đầu Trọng Huyền thắng thất hồn lạc phách. Trí tuệ của hắn mưu tính thật giống như toàn bộ không thấy. 14. Hắn đem quang hướng một thức này chém đầu đao. Bảo vật, xả thân y, có thể ngăn cản cực hạn thừa nhận trong phạm vi một lần tấn công. Mà chiếc này, hắn bỗng nhiên kêu lên. Thấy đầy đủ khiến hắn tín nhiệm Khương Vọng. Tâm tình của hắn thật giống như toàn bộ trở về. Xả thân y, cực hạn, là ngoại lâu cảnh đỉnh điểm. Y bào hư ảnh nhẹ nhàng rơi vào này một cái chém đầu đao đường đi. Hư ảnh biến mất, bị đè nén bi thương mới có thể phóng thích. 14 chết rồi, hắn gào thét kêu lên. Hắn giết 14, đây là Khương Vọng lần đầu thấy hắn như thế thất thố. Nặng như vậy Huyền thắng. Khiến hắn cũng nhịn không được nữa trong lòng khổ sở. Đau thế nhưng cũng tan hết. Huyết diễm toàn bộ tắt. Chỉ có một con mập mạp nhục trường. Mềm mại không có gì lực sát thương hạ xuống. Vương Di Ngô phải không? Hắn năm ngón tay theo thứ tự mở ra. Lại một cây rơi vào trên chuôi kiếm. Cầm thật chặt. Khương Vọng nói như vậy. Quán tại bên trên nó sát lực. Đã bị. Xả thân y, chỗ triệt tiêu. Vương Di Ngô có rất nhiều thủ đoạn có thể chống lại một đao kia. Ta có thể thử giết hắn. Ta bảo đảm, cách trương. Nhưng hắn vẫn tuyển chọn tiêu hao có thể bảo mệnh. Xả thân y, đương nhiên là vì tốt hơn nắm chắc chiến đấu. Trọng Huyền thắng chém đầu đao bị trừ khử. Quả đấm của hắn cũng đã oanh tới. Oanh trên Trọng Huyền thắng yết hầu. Hoa quang lóe lên.